Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhỏ giọng hỏi, chị Minh Tuyết, nếu chúng ta bắt đầu kết giao rồi, tôi có thể có hành động tương đối thân mật có được không? Hả? Cái gì? Lục Minh Tuyết trợn tròn mắt nhìn cậu tiếp tục đến gần, mặc dù tốc độ kia hơi chậm, nhưng là khoảng cách đang từ từ giảm bớt. Cô xấu hổ đưa tay, ngăn ở giữa cô và cậu, lại không thể ngăn cản cậu đến gần được. Có thể không? Cao Gia Kỳ mê muội nhìn chằm chằm cánh môi mê người của cô. Lúc chạng vạng giờ tan học thì cô chủ động hôn lên mặt của cậu. Từ khi đó bắt đầu, cậu vẫn muốn được hôn cô. Lục Minh Tuyên căn bản không kịp trả lời. Có thể hay là không thể, cậu đã nâng cằm của cô lên, nhẹ nhàng ấn môi mình lên môi của cô. Đó chỉ là khẽ hôn, một chút cảm giác bị áp bức cũng không có. Nhưng mà Lục Minh Tuyết thở rất nhanh, gương mặt cũng bắt đầu nung đỏ. Cao Gia Kỳ cũng không có quá phận, nhẹ nhàng hôn cô một cái rồi lui ra. Nụ hôn này giống như bây giờ bọn họ vừa mới bắt đầu một loại quan hệ mới, nhàn nhạt là được. Thời gian trôi qua, tình cảm hai người sau khi kết giao càng thêm sâu sắc, yêu cầu của cô của cậu đối với cô càng nhiều. Những ngày tiếp theo, mỗi ngày sau khi tan học cho đến trước khi Cao Tố Trinh về nhà chính là thời gian yêu bí mật của Cao Gia Kỳ và Lục Minh Tuyết. Phần lớn đều là Lục Minh Tuyết đến nhà họ Cao chơi. Chỉ là kể từ khi Cao Tú Trinh nghe theo lời đề nghị Dư Trần Đông từ đi làm ở tiệm ăn nhanh, đổi thành công việc gia sư, cho nên thời gian tia chớp, tình yêu ở nhà dần dần thay đổi. Vì để tránh cho chuyện tình yêu bí mật lộ ra, thỉnh thoảng Cao Gia Kỳ cũng sẽ đến nhà họ Lục chơi. Thường ngày, công việc của cha Lục Minh Tuyết vô cùng bận rộn, buổi tối thường có tiệc xã giao, mẹ Lục theo bên cạnh, theo dõi từng hành động của ông xã. Dĩ nhiên những chuyện này đều là Lục Minh Tuyết nói cho Cao Gia Kỳ nghe. Đối với tình cảm ràng buộc của ba mẹ trước mắt, Lục Minh Tuyên rất xem thường. Mẹ từng nói với cô, năm đó cha theo đuổi mẹ phí rất nhiều tâm tư, làm rất nhiều chuyện khiến mẹ cảm động, mẹ mới đồng ý gả cho cha. Nhưng sau khi kết hôn theo thời gian trôi qua, có lẽ là đã qua thời kỳ ngọt ngào, tình cảm cha đối với mẹ dần dần mất đi. Thậm chí mẹ bắt đầu lo sợ sẽ có tiểu tam xen vào hôn nhân của mình. Kết hôn, tất cả đàn ông đều sẽ thay đổi phải không? Lục Minh Tuyết vứt vấn đề này cho Cao Gia Kỳ, vẻ mặt nghiêm túc khác thường nhìn cậu. Bọn họ vừa mới ăn xong bữa tối, do thím giúp việc chuẩn bị, Lục Minh Tuyết bưng một đĩa lê gọt xong, chạy về phòng mình, hưởng thụ thế giới hai người không bị ai quấy rầy. Đang lúc Cao Gia Kỳ từ từ lại gần bên cạnh cô, tình muốn đánh lén cô, chợt nghe cô hỏi, trong nháy mắt thân thể cậu cứng đờ. À, không nhất định, nếu như yêu sâu sắc, có lẽ cũng sẽ không thay đổi. Vậy cậu sẽ thay đổi sao? Lục Minh Tuyết phát hiện ý đồ của cậu cũng không tính khước từ. Cô không ghét cậu dựa gần cô như vậy, ngược lại cô còn chủ động rút ngắn khoảng cách lại, đưa tay ôm eo của cậu, ngửa đầu nhìn cậu. Cô biết Gia Kỳ rất thích dáng vẻ cô, giống như động vật nhỏ nhìn cậu. Cô cũng rất thích như vậy. Lúc Cao Gia Kỳ chuyên tâm cúi đầu mắt, trong chỉ có cô, làm cho cô cảm giác cô giống như nữ thần hạnh phúc của cậu. Tôi sẽ không thay đổi. Cao Gia Kỳ chần chờ một chút, hay là nói những lời cô muốn nghe. Đây là câu trả lời đảm bảo tương lai. Thật ra thì một chút lực ràng buộc cũng không có. Nhưng mà cô đã hỏi rồi, cô muốn nghe, cậu đều đồng ý nói cho cô nghe. Có thật không? Lục Minh Tuyết tiến sát vào trong ngực của cậu, nghĩ thầm, cho dù cậu lừa cô cũng được. Bây giờ cô không muốn nghe câu trả lời khẳng định của cậu. Đừng nghĩ cô giống như rất được chào đón. Những lúc như thế cô cảm thấy mình không an toàn, đó là bí mật trong lòng cô. Có lẽ là bị gia đình ảnh hưởng, hôn nhân của cha mẹ chỉ là hình thức sống chung với nhau, làm cho cô không tín nhiệm đối với những người không liên quan, làm ảnh hưởng thái độ của cô với quan hệ của người khác phái. Những nam nhân càng điên cuồng theo đuổi cô càng không tin tưởng đối phương. Cô không giống như các cô gái nhỏ bình thường, khát vọng tình yêu oanh oanh liệt liệt xảy ra ở trên người cô. Cô thà lựa chọn một đoạn tình cảm chất phác tự nhiên, sống chung một chỗ có thể làm cho cô có cảm giác an tâm. Ví dụ như luôn ở bên cạnh cô, dịu dàng chờ đợi như người con trai này. Thật sự, Cao Gia Kỳ ôm cô, cảm giác vòng tay của cô ôm eo của cậu càng lúc càng chặt hơn. Cậu biết chị Minh Tuyết lo lắng thế nào, nhưng chuyện tương lai thật sự rất khó nói, cũng không thể chắc chắn cậu làm không tốt là cô sẽ bỏ mặt cậu như thế. Vậy mà lúc này, vẫn phải nghĩ tìm cách trấn an sự lo lắng của cô mới được. Chị Minh Tuyết, chị biết không, cha mẹ của tôi, nói chính xác là cái nhà trong con hẻm kia, có cặp vợ chồng nổi tiếng rất ân ái. Từ nhỏ đến lớn, tôi đều không có thấy bọn họ gây gổ. Nhiều lắm chỉ là cãi nhau mấy câu. Sau khi bày tỏ ý kiến và cảm xúc, bọn họ lập tức hòa hảo, dính chẻm chẹp khiến trẻ em nhìn thấy đều cảm thấy đỏ mặt. Tốt quá, Tú Minh Tuyết hâm mộ nhìn cậu. Trước kia cô có nghe nói rồi, mặc dù mỗi ngày cha Cao và mẹ Cao làm việc đều rất bận rộn, nhưng mà sau khi về đến nhà, bọn họ sẽ cùng nhau ăn bữa tối, thỉnh thoảng còn ra ngoài ban công uống một chai bia, trò chuyện hôm nay ở bên ngoài gặp phải chuyện gì, hoặc là chuyện của con họ. Sau khi uống bia xong, cũng nói hết tâm sự, hai người dắt tay nhau đi về phòng ngủ, đón một ngày mới đến. Ba mẹ của cô thì không như vậy, khi ở bên ngoài xã giao thì giả bộ hạnh phúc mỹ mãn, về đến nhà, ai về phòng nấy, cho dù thỉnh thoảng còn nói mấy câu, hơn phân nửa cũng là oán trách lẫn nhau. Bà luôn trách mẹ quản ba quá chặt chẽ, còn mẹ lại giận ba khắp nơi lưu tình. Tại sao bọn họ không thể yêu đối phương nhiều hơn chứ? Giống như cha mẹ của Gia Kỳ vậy, cho dù công việc bận rộn, mệt mỏi đi nữa, nhưng sau khi về đến nhà, họ dựa chung một chỗ, lắng nghe tâm sự lẫn nhau, hỉ nộ ai ố, đều có người yêu chia sẻ với nhau. Cô thật hâm mộ cuộc sống hôn nhân như vậy. Cô nghĩ sau này bản thân cô cũng nhất định phải cùng một nửa kia gìn giữ hành động gần gũi, duy trì đối tốt với anh ấy. Cho dù khi kết hôn cũng giống vậy, không cần bởi vì hai người ở chung một chỗ đã lâu thì không cần bồi dưỡng tình cảm. Đứa bé đều lấy cha mẹ làm gương, cho nên tôi cảm thấy được tôi sẽ không thay đổi. Kawasaki cầm một miếng lên, đưa tới bên miệng cô đun cho cô ăn. Chỉ cần là người mà tôi đã nhận định, cả đời tôi sẽ đối tốt với cô ấy. Về điểm này, hình như cậu với chị Minh Tuyết rất giống nhau. Lục Minh Tuyết ăn lê cậu đưa, mùi vị ngọt ngào của lê nhập khẩu làm cho cô nhịn không được mỉm cười. À, lê ngọt quá. Cuối cùng thì cô cũng cười. Kawasaki vui vẻ tiến tới tiến hành hành động đánh lén vừa rồi không có hoàn thành. Có thật không? Để tôi nếm thử một chút. Cậu hôn tới, sau đó đưa đầu lưỡi ra liếm đôi môi ngọt ngào còn lưu lại nước lê. Bọn họ gần đây thường hay hôn, nhưng mà Kawasaki dựa vào đủ loại suy nghĩ không dám đẩy mạnh tiến độ hành động thân mật quá nhanh, trước mắt còn phải duy trì ở giai đoạn ôm hôn. Ngược lại, Lục Minh Tuyên thỉnh thoảng hôn cậu mê mẩn, sẽ cuốn cậu, không để cho cậu dừng lại. Mùi vị nương lê ngọt ngào làm cho hai người rất nhanh quên hết tất cả. Kawasaki đè cô nằm dài trên giường, nâng mặt của cô lên, hôn môi cô mạnh mẽ. Cô mừng rỡ tiếp nhận nụ hôn của cậu, mở môi để cho đầu lưỡi cậu tiến vào trong miệng của cô, liếm mút ngọt dịch trong miệng cô. Cho dù mùi vị nước lê từ từ nhạt dần, nhưng Kawasaki vẫn cảm thấy hôn môi Lục Minh Tuyết rất ngọt. Hô hấp của cậu từ từ trở nên dồn dập, máu nhanh chóng tập trung giữa hai chân cậu. Một lần đến thời điểm cuối cùng, cậu biết mình nên dừng lại, nếu tiếp tục hôn sẽ mất kiểm soát. Chị Minh Tuyết. Kawasaki buông môi cô ra, nhưng mà cô lại quyến luyến vẫn hôn dây dưa. Cuối cùng cậu hơi dùng sức đẩy cô ra, mới ngăn được cô tiếp tục hôn môi của cậu. Thế nào? Tại sao không tiếp tục? Lục Minh Tuyết ảo não nhìn cậu chăm chăm. Người ta còn muốn thân thiết hơn nữa mà. Kawasaki vuốt cái trán, cả khuôn mặt đều đỏ. Không thể tiếp tục được nữa. Nếu tiếp tục hôn, cậu sẽ không chế không được mình. Ngay cả bây giờ muốn dừng lại cũng rất khó chịu. Cậu không dám nhìn cô, sợ cô sẽ phát hiện tình trạng hết sức căng thẳng xấu hổ của cậu. Gia Kỳ. Lục Minh Tuyên thả thiết gọi tên cậu. Hôn một chút nữa thôi mà. Không được. Cao Gia Kỳ lập tức lật người từ trên giường ngồi dậy, đưa lưng về phía cô, cố gắng khắc chế dục vọng của mình, cuồng mãnh của mình. Nếu hôn nữa tôi sẽ không dừng lại được. Cậu cũng không muốn thảo luận chuyện này với cô, nhưng bây giờ cậu vẫn là học sinh cấp 3, hơn nữa còn là học sinh lớp 12. Một khi vượt qua ranh giới này chính là kết thúc. Cậu rất sợ mình sẽ luôn luôn muốn ở chung một chỗ với cô, không thể chuyên tâm học hành. Vậy cũng không cần phải nhịn. Lục Minh Tuyết nhào qua nằm ở trên lưng cậu mềm mại nói. Tại sao lại muốn nhịn? Tôi cứ muốn tiếp tục đấy. Chị Minh Tuyết. Cô thổi khí ở bên tai cậu, toàn thân cậu chấn động, tức giận gầm nhẹ. Chị không sợ để cho tôi thuận lợi quá nhanh, sau đó sẽ bỏ rơi chị hay sao? Nhưng mà cậu vừa mới nói, chỉ cần là người mà cậu nhận định, thì cậu sẽ một đời đối tốt với cô ấy đúng không? Lục Minh Tuyết xoay người cậu lại nhìn cô, nhìn cậu cười mê hoặc. Tôi chính là người mà cậu nhận định đúng không? Ừ, Kawasaki gật đầu một cái. Cả đời sẽ đối tốt với tôi đúng chứ? Dĩ nhiên, bây giờ không thể phủ nhận lời mình vừa mới nói chứ. Vậy thì không thành vấn đề. Lục Minh Tuyết để cậu té nhào trên giường, giống như cậu vừa mới làm với cô như vậy. Thật ra thì dáng vẻ cô như vậy là quá chủ động, nếu Gia Kỳ lại từ chối, cô cũng chỉ có thể bỏ qua. Cô luôn chờ đợi lần đầu tiên của hai người, chuyện ngừa thai cũng đã suy nghĩ kỹ, bởi vì không xác định được lúc nào sẽ xảy ra, ngay cả cách tránh thai cô đều chuẩn bị. Nếu như lần đầu tiên của mình có thể phát sinh trong hoàn cảnh quen thuộc, cô yên tâm hơn, huống chi bên nhà Gia Kỳ hình như không có cơ hội có thể làm cho bọn họ ở một chỗ quá lâu, bình thường ngay cả hôn môi đều phải dè dặt. Làm sao có thể không thành vấn đề chứ? Rất nhiều vấn đề. Cao Gia Kỳ đẩy cô qua một bên, không để cho cọ sát lung tung, quấy nhiễu tự chủ của cậu. Chị Minh Tuyết, chị cũng chưa nói chị thích tôi. Tâm ý của nhau cũng không thể xác định, tại sao lại có thể ôm nhau? Cậu muốn nghe tôi nói thích cậu thế sao? Lục Minh Tuyết nhịn không được bật cười. Chúng ta ở với nhau lâu như vậy, tâm ý của tôi, cậu còn không hiểu hay sao? Cô nhìn người đối diện rất hài lòng. Giống như lúc trước cậu khoe khoang như vậy, cậu là một đứa bé thành thực ngoan. Nói cái gì, chính là cái đó. Hơn nữa cậu thật sự rất yêu thích cô. Từ thái độ của cậu đối với cô thì có thể nhìn ra được, cậu hoàn toàn đặt cô ở vị trí thứ nhất. Cậu cũng không có nói ra, làm sao tôi biết chứ? Vấn đề còn không chỉ như vậy, người nhà của tôi cũng không biết chúng ta đang kết giao. Nhất là chị hai của cậu, ngộ nhớ để cho chị hai biết bọn họ đã ở với nhau một thời gian rồi, cũng không có xin phép chị hai, không biết chị hai chị cậu như thế nào nữa. Vậy thì nói cho bọn họ biết. Lục Minh Tuyết kích động lại ngã trên người cậu. Gia Kỳ, chúng ta chuẩn bị party, thông báo với mọi người chuyện tình yêu của chúng ta, nói chuyện chúng ta kết giao bí mật cho Tố Trinh và hai em trai, được không hả? Không được, không được, chị của tôi nhất định sẽ phản đối. Dưới tình thế cấp bách, cậu buột miệng nói ra vấn đề mà mình lo lắng nhất. Lục Minh Tuyên vừa nghe không nhịn được nhíu mày. Gia Kỳ, Tố Trinh thật sự chán ghét tôi như vậy sao? Biết mình bị Tố Trinh chán ghét như vậy làm cho cô cảm thấy rất khổ sở. Không có, tôi tùy tiện nói loạn, chị hai tôi không nhất định phải phản đối. Cao Gia Kỳ vội vàng an ủi hôn môi của cô. Chị Minh Tuyết, tôi nghĩ hay là chờ đến sau khi tôi thi lên đại học rồi mới nói chuyện cho bọn họ biết được không? Được, lúc nào cậu muốn công khai cũng được, chỉ cần Tố Trinh không chán ghét tôi là được. Sau khi nghe cô nói, Cao Gia Kỳ ôm cô thật chặt. Chị Minh Tuyết, nếu như chị của tôi thật sự phản đối chúng ta kết giao, chị tuyệt đối không được nghe lời của chị hai mà chia tay với tôi đó. Cậu rất sợ cô sẽ vì tắc thành tình bạn mà hy sinh tình yêu. Dĩ nhiên rồi, người ta thật sự rất thích cậu. Cậu ôm cô thật chặt, cô cũng ôm lấy cậu. Gia Kỳ, tôi không muốn xa cậu đâu. Cao Gia Kỳ kinh ngạc nhìn cô. Chị Minh Tuyết, chị vừa mới nói bà chữ yêu thích tôi phải không? Không có, rõ ràng tôi nói là thích cậu. Lục Minh Tuyết cười hì hì phản bác. Ý từ đó không phải giống nhau hả? Cao Gia Kỳ vui vẻ cười lớn. Chị Minh Tuyết, chị thật sự yêu thích tôi sao? Khẳng định. Ừ, bị cậu lây vui vẻ cho, Lục Minh Tuyết cũng vui vẻ cười to. Khẳng định thì không thể tùy tiện thay đổi đúng không? Ừ, cô đỏ mặt thẹn thùng, giống như chấp nhận lời hứa hẹn tam sinh tam thế. Yes, cuối cùng anh cũng đợi được rồi. Cao Gia Kỳ lật người, lần nữa đặt cô dưới thân kích động hôn cô. Minh Tuyết, em có thể nói lại cho anh nghe lần nữa được không? Anh hôn em một lần, em nói một lần. Lục Minh Tuyết trao đổi điều kiện với cậu. Cao Gia Kỳ hôn cô một cái thật sâu, sau đó nhìn cô với vẻ vô cùng mong đợi. Em yêu anh. Lục Minh Tuyết không có nuốt lời, cười ngọt ngào tỏ tình với cậu. Cao Gia Kỳ liên tiếp khẽ hôn cô hai cái, tiếp đó lại nhìn cô với vẻ vô cùng mong đợi. Anh đó, bộ dáng như vậy không tính. Lục Minh Tuyết nắm đầu vai cậu ngẩng mặt lên, hôn môi cậu thật sâu. Sau khi tận tình hôn triền miên, mới đỏ mặt nhìn cậu tỏ tình. Gia Kỳ, em thật sự rất yêu anh. Cao Gia Kỳ hài lòng ôm cô, cảm giác hạnh phúc này nếu người không có trải qua sẽ không bao giờ hiểu được. Vào giờ phút này, cậu nghĩ mình giống như có toàn bộ thế giới. Tối hôm đó, Dư Chấn Đông có chuyện riêng nên không có đưa đón Cao Tố Trinh. Sau khi hết giờ dạy kèm nên cô tự động đón xe buýt về nhà. Bình thường Dư Chấn Đông nhân cơ hội này mà gạt cô đi chơi ở vùng lân cận, vì vậy tối nay cô về đến nhà sớm hơn rất nhiều so với ngày thường. Bất quá mà nhờ như vậy mà cô phát hiện ra một bí mật lớn. Cô bắt gặp cảnh tượng em trai Cao Gia Kỳ và Lục Minh Tuyết ôm nhau. Hai người đang làm gì đó? Cao Tố Trinh không thể tin, mở to mắt nhìn bọn họ. Chị... Mặt Cao Gia Kỳ đỏ tới mang tai, buông người đang ôm trong lòng ra, lúng túng đứng lên. Lục Minh Tuyết cũng đứng lên, nhưng mà cô cúi đầu xuống thật thấp, cũng không dám nhìn vào Cao Tố Trinh. Hai người đang kết giao phải không? Dạ, Cao Gia Kỳ nắm tay Lục Minh Tuyết thật chặt, nếu đã bị phát hiện, cũng không cần phải giấu giếm nữa. Gia Kỳ, sang năm em phải thi đại học rồi, bây giờ nói chuyện yêu đương không có vấn đề gì sao? Không thành vấn đề, Minh Tuyết sẽ giúp em học bài. Cao Tố Trinh nhìn bọn họ, cuối cùng cũng không nói gì, vất tay một cái tính đi về phòng của mình. Nếu Gia Kỳ đã nói như vậy rồi, cô còn có thể nói cái gì được? Cũng không thể làm người xấu, lấy gậy đánh Nguyên Nương được. Chính cô cũng đang nhấm nháp hương vị ngọt ngào của tình yêu, cho nên cô hoàn toàn không thể ra quyền uy của một người chị mà hù dọa ngăn cản Gia Kỳ nói chuyện yêu đương. Tố Trinh, đột nhiên Lục Minh Tuyết lên tiếng gọi cô lại. Có chuyện gì? Cao Tố Trinh quay đầu lại. Tôi nghĩ cậu sẽ phản đối chuyện này. Đây là chuyện giữa cậu và Gia Kỳ, tại sao tôi lại phản đối? Cho dù tôi có phản đối thì cũng vô ích phải không? Cậu một mực không chịu làm bạn với tôi, cho nên tôi nghĩ rằng cậu chán ghét tôi. Tôi chỉ là không hiểu ở chung với bọn học nữ thì sẽ như thế nào mà thôi, cũng không phải chán ghét cậu. Cao Tố Trinh nhìn cô lời nói sâu xa. Nếu hai người thật sự muốn kết giao thì phải đối xử tốt với nhau biết không? Nếu như Lục Minh Tuyết dám hại em trai bảo bối của cô đau lòng khổ sở, nhất định cô sẽ không bỏ qua cho Lục Minh Tuyết. Còn nữa, tạm thời đừng cho cha mẹ biết, em vẫn còn là học sinh cấp 3, bọn họ sẽ lo lắng, hai em trai cũng thế, ngộ nhỡ bọn nó cũng bắt chước, cha mẹ sẽ phiền lòng hơn. Em biết rồi, Cao Gia Kỳ vội vàng lên tiếng trả lời. Chuyện này coi như được chị hai cho phép rồi, rốt cuộc cậu và chị Minh Tuyết không cần lén lén lút lút bí mật nói chuyện yêu đương nữa rồi. Tố Trinh, cảm ơn cậu. Lục Minh Tuyết cũng vô cùng vui vẻ, nắm tay Cao Gia Kỳ nhìn nhau mỉm cười. Cao Tố Trinh rộng rãi để lại phòng khách cho bọn họ, tự mình đi về lại phòng nghỉ. Cao Gia Kỳ chờ tới khi chị hai rời khỏi tầm mắt, ngay lập tức ôm Lục Minh Tuyết xoay tròn mấy vòng trên không. Minh Tuyết, anh có cảm giác rất nhẹ nhõm, chúng ta đã vượt qua trở ngại lớn nhất rồi. Qua cửa chị hai của cậu, cha mẹ tuyệt đối sẽ không thành vấn đề. Lục Minh Tuyết liếc mắt nhìn phương hướng Cao Tố Trinh khuất bóng, mỉm cười nhìn cậu nói. Không ngờ Tố Trinh hoàn toàn không có ý định phản đối, sớm biết thì đã nói ra sớm rồi. Bởi vì em nghe chị hai anh nói không chán ghét em, vui vẻ đang cười trộm phải không? Chán Cao Gia Kỳ cũng chán cô. Lục Trương khi anh an ủi em cũng đã nói rất nhiều lần là chị của anh không có chán ghét em, tại sao em không tin chứ? Anh cũng không phải là Tố Trinh, những lời này đương nhiên từ chính miệng của anh nói ra mới có thể tin tưởng. Cao Gia Kỳ vui mừng như điên, không quyết định tiếp tục tranh luận chuyện này với cô nữa. Bây giờ trở ngại mà cậu lo lắng nhất đã biến mất rồi, cậu có cảm giác chuyện tình yêu hai người tương lai tươi sáng rồi. Nhìn cậu cười toe toét, Lục Minh Tuyết bấm bấm gương mặt của cậu. Thật vui mừng như thế sao? So với em đồng ý kết giao với anh còn vui mừng hơn phải không? Cao Gia Kỳ vừa cười vừa di chuyển chỗ ngồi, cắn ngón tay của cô. Lúc em nói yêu anh là lúc anh hạnh phúc nhất đời này, mà cũng là lúc anh vui vẻ nhất. Có thể được chị hai cho phép nên cũng coi là vui mừng thứ hai chứ. Về sau bọn họ rốt cuộc quang minh chính đại nói yêu đương rồi. Mặc dù vẫn phải là gạt cha mẹ và hai em trai, nhưng cậu có cảm giác hai em trai đã sớm nhìn ra đầu mối, chỉ là không có chọc phá bọn họ mà thôi. Mà cha mẹ của cậu mỗi ngày đều rất khuya mới về nhà, tỷ lệ bị phát hiện hoàn toàn không lớn. Cậu cắn đầu ngón tay cô, sau đó giống như sợ cô đau nên rút ngón tay của cô ra, dùng mũi hôn nhẹ nhàng. Làm thế nào bây giờ, Bình Tuyết, anh thật sự muốn ngửa mặt lên trời hét to lên đó. Thần kinh, coi chừng, dọa sợ Tố Trinh. Thấy Cao Tố Trinh từ trong phòng đi ra, Lục Minh Tuyết vội vàng đẩy Cao Gia Kỳ ra. Rõ ràng Cao Tố Trinh vừa mới cho phép, nhưng cô vẫn còn có chút sợ. Cao Tố Trinh không để ý bọn họ, tự mình đi vào trong phòng tắm rửa mặt. Minh Tuyết, tại sao em đẩy anh ra? Em sợ Tố Trinh nhìn thấy. Thấy thì sao chứ? Cao Gia Kỳ lại dám ôm cô, nhét vào trong ngực cậu. Chị hai của anh đã biết chuyện, chúng ta kết giao với nhau, em còn sợ gì nữa chứ? Đó chỉ là theo thói quen thôi, mỗi lần thấy Tố Trinh em rất khẩn trương. Muốn ở trước mặt cô ấy biểu hiện tốt một chút, muốn lấy lòng cô ấy, muốn không bị cô ấy chán ghét. Nghe cô nói xong, đổi lại Cao Gia Kỳ giễu cợt cô. Nói thật Minh Tuyết, trước kia anh đã từng hoài nghi em yêu thích chị hai của anh đấy. Thật may là cô không phải, bằng không cậu sẽ khóc ròng. Nếu tình địch là chị hai, cậu cũng không có dũng khí đi đấu tranh giành giật đâu. Nói vậy cũng đúng, Lục Minh Tuyết ngây thơ cười rực rỡ nói, em thật sự rất thích Tố Trinh. Em hiểu anh nói thích là thế nào không hả? Có phải là thích như thế này đúng không? Lục Minh Tuyết nhón chân lên hôn cậu, sau đó có ý nghĩ xấu nói, em không có bài xích hôn khi Tố Trinh đâu. Không được, tuyệt đối không được. Cao Gia Kỳ còn chưa có nghe xong đã cao giọng ngăn lời của cô lại. Anh không muốn trở thành tình địch của hạ chị hai anh đâu. Cái người này sao dễ gạt, sau này làm thế nào đây? Cô không bài xích, nhưng Tố Trinh nhất định rất bài xích. Lục Minh Tuyết không cố ý trêu cho cậu nữa, đôi tay vịn thật chặt vai cậu, hôn môi cậu say sưa. Trong cơ thể cô có một chút thành phần nhất định điểm lấy cũng không có, 100% là thích người khác phái. Bọn họ ở với nhau lâu như vậy, chẳng lẽ Gia Kỳ không cảm giác được hay sao? Cô nhiều lần cũng thiếu chút nữa ăn cậu thành công. Sau khi kết giao, cô có nhiều ý nghĩ khát khao cậu, càng ngày càng nhiều, càng thêm nóng bỏng, gần như cô không khống chế nổi. Giữa bọn họ, tại sao cô lại là người mong đợi chuyện ân ái chứ? Tuyệt đối không phải là vì cô quá mức nhục dục, mà là bản thân Gia Kỳ thật sự rất hạn chế. Với thân phận học sinh trung học, sang năm thi đại học còn có người nhà, đặc biệt Tố Trinh đồng ý, vẫn muốn những thứ này, cậu nào dám bạo gan ăn cô. Thật may là tối nay đã giải quyết xong chuyện đó, hơn nữa còn là khó khăn nhất, cô không làm được, chỉ có thể nhìn cậu dụ dỗ. Gia Kỳ, hồn lung càng sâu hơn, khiến hai chân Lục Minh Tuyết vô lực, cô bám vào trên người cậu, hơn phân nửa sức nặng cũng dựa trên người cậu, da thịt dính lại chỗ nóng đến nỗi giống như là muốn thiêu cháy. Nghe giọng cô tràn đầy dục vọng gọi tên của mình, Cao Gia Kỳ cũng tiến vào trạng thái động tình. Cậu cố gắng kìm chế mãnh liệt ham muốn đánh tới, nhỏ giọng dụ dỗ cô. Không được, Minh Tuyết, chị hai của anh tắm xong sẽ đi ra ngay. Vậy đến nhà của em đi. Lục Minh Tuyết đỏ mặt đề nghị. Tối nay cha mẹ em rất khuya mới về, đến nhà em được không? Cho dù cha mẹ cô có ở nhà cũng sẽ không quản cô, nếu như thím giúp việc không lắm miệng, thậm chí cha mẹ cô cũng không biết cô đưa bạn trai về nhà. Không được, Cao Gia Kỳ cố gắng kháng cự ham muốn, nhưng có lẽ tối nay trong lòng cậu tháo bỏ phòng bị rất nặng, sự tủ trụ của cậu có ấu hiệu tạm loạt tán loạn. Hơn nữa gần đây Lục Minh Tuyết luôn trêu chọc giới hạn thấp nhất của cậu, cậu biết mình không kiên trì được bao lâu. Cuộn bốn là nghĩ bí mật yêu cho đến khi thi lên đại học mới thôi, nhưng bây giờ tình yêu như đã công khai, cậu cũng không cần thiết phải tiếp tục đau khổ nữa. Minh Tuyết, thật sự em muốn. Nhìn cậu hình như có quyết định, Lục Minh Tuyết gật đầu. Nhanh như vậy mà đã ăn bạn trai, có phải cô dân khủng bố hay không? Một khi tình cảm đến lúc sâu đậm thì người yêu nhau sẽ quên hết mọi thứ, đắm chìm trong quá trình khao khát lẫn nhau. Đây là chuyện rất bình thường phải không? Cô sẽ không ngượng ngùng, bởi vì cô rất yêu Gia Kỳ. Cao Gia Kỳ và Lục Minh Tuyết đều không có kinh nghiệm, vậy mà dựa vào khẩn cầu tha thiết của đối phương, bọn họ trần trụi ôm nhau ở chung một chỗ, bắt đầu thăm dò thân thể huyền bí của đối phương. Cao Gia Kỳ vuốt ve da thịt trắng nõn mềm mại của cô, làn da tươi đẹp làm người ta xúc cảm, để cho cậu quyến luyến không dứt, nhất là cặp vú đầy đặn mượt mà của cô. Sau khi vân vê, anh không nhịn được, cúi đầu hôn tới, ngậm điểm nhỏ mềm mại nở rộ đứng thẳng. Lục Minh Tuyên yêu kiều riêng gì, khi cậu bắt đầu liếm láp nhụy hoa anh đào của cô, thì y như cô cảm thấy mình giống như tôm bị ném vào trong chảo nóng, cả người đỏ bừng. Lục Minh Tuyên có chút không biết làm gì nhìn cậu, mặc dù cô khát vọng thân thiết với cậu, nhưng mà thật sự rất xấu hổ. Không cần phải liếm người ta như thế. Không được liếm sao? Cao Gia Kỳ ngẩng mặt lên, ánh mắt lưu luyến mà nhìn chằm chằm vào nơi bị mình liếm, thấy phát ra nhũ nhọn sáng bóng mê người. Người ta cảm thấy rất thẹn thùng. Lục Minh Tuyên một tay che kín mặt, một tay che trước ngực bảo vệ trước ngực mình, không hề che giấu cảnh xuân đẹp đẽ. Cao Gia Kỳ lấy tay của cô ra, lần nữa chui rúc ở trước ngực cô, mục tiêu lần này đổi thành bên khác, mới vừa rồi không có được cậu chăm sóc. Thật may là tối nay cha mẹ cô về trễ, thím giúp việc cũng đã bị cô để đi, bằng không bây giờ nghe thấy tiếng rên rỉ của cô, về sau đi ra ngoài gặp người khác thì phải làm sao bây giờ? Quả nhiên sau khi đàn ông thuận lợi, thái độ cũng sẽ thay đổi, bây giờ dáng vẻ Gia Kỳ cùng đại sắc lang không kém là bao nhiêu. Em có mong đợi không? Cậu hỏi tới. Không, Lục Minh Tuyên tức giận nhìn cậu chăm chăm, bây giờ cô chỉ muốn đi tắm ngay, rửa sạch chất dính dính trên người của mình. Vậy thì em hy vọng lập tức liền tiến hành lần sau. Kawasaki nhìn nơi bụng dưới của mình, sau khi nghỉ ngơi một chút, cậu có thể phải hùng vĩ hồi sinh rồi. Lục Minh Tuyên vốn còn muốn nằm ở trên giường nghỉ ngơi nữa, vừa nghe cậu nói như vậy, ngay sau đó vọt thẳng vào trong phòng tắm như chạy trốn. Minh Tuyết, em trốn nhanh như vậy làm cái gì? Cùng nhau tắm hả? Cho dù không thể lập tức tiến hành ra một lần nữa, nhưng mà có thể cùng nhau tắm uyên ương cũng là chọn lựa không tồi. Vừa rồi cậu hành hạ cô đến rất thảm, mình làm chuyện tốt, đương nhiên là muốn mình phụ trách khắc phục hậu quả. Minh Tuyết, anh giúp em tắm. Cậu liều lĩnh mạo hiểm đứng dậy đuổi theo. Không cần, không muốn, đừng. Lục Minh Tuyên không kịp đóng cửa, cậu đã một cước nhảy vào trong phòng tắm nói. Tại sao có thể không cần? Anh muốn. Kawasaki chen vào, sau đó đúng như cậu mong muốn, chia chia để giúp cô tắm một lần, lại một lần tắm. Nếu kiên quyết đòi hỏi quan hệ thân mật xảy ra trước và xảy ra sau có khác gì nhau, thì bộ dáng trả lời của Kawasaki sẽ như thế này. Suy nghĩ mơ mộng trong đầu càng trở nên thêm chân thật, càng thêm hoạt sắc sinh hương. Trước khi lên giường với Lục Minh Tuyết, mặc kệ cậu lớn mật mơ mộng thế nào, trong đầu luôn xuất hiện hình ảnh. Hình ảnh đó mơ hồ, giống như cách bởi một tầng sương mờ vậy. Sau khi thân thể trải nghiệm qua, cậu nhắm mắt lại là có thể tưởng tượng ra thân thể mềm mại, yêu kiều mê người của Lục Minh Tuyết. Mỗi khi nhớ lại niềm vui sướng trong đầu cậu, không ngừng lặp lại, làm cho cậu muốn phát điên. Cậu giống như khi ở thời kỳ động dục, chỉ cần có cơ hội là nhào đến ăn cô. Thật may là cô cũng không có phản kháng. Mấy ngày liên tiếp chỉ cần vừa tan học, cậu đã chạy thẳng tới nhà Lục Minh Tuyết. Sau đó hai người vội vào phòng đóng cửa ngay, bí mật nghiên cứu kết hợp các tư thế và kỹ năng. Kawasaki cũng không có đi mượn phim sắc về xem, cậu hoàn toàn không thích xem loại phim đó. Nhưng cậu rất cố gắng chú ý phản ứng của cô. Bất kỳ tư thế hoặc động tác nào có thể làm cho cô có cảm giác, cậu nhất định sẽ nhớ kỹ, còn có vị trí mẫn cảm trên người cô. Những ngày qua thời điểm ép cô ân ái mãnh liệt, cậu đều nhớ trong đầu. Kawasaki, gần đây giống như cậu không có tinh thần học tập phải không? Lúc nghỉ giữa giờ, Trương Hiên Hàn giọng đầy quan tâm lại gần. Mới vừa rồi giáo viên dạy anh văn gọi Kawasaki đứng lên trả lời câu hỏi, khuôn mặt Kawasaki có vẻ hoảng hốt, may mà cậu nhắc nhở cho Kawasaki, nếu không Kawasaki sẽ bị giáo viên trách phạt. Hiên Hàn, lúc nãy thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Tiếp theo là tiết thể dục, các nữ sinh đã đến phòng thay đồ đi thay quần áo, các nam sinh tương đối thoải mái, đóng cửa lại ở trong phòng học thay là được. Ôi mẹ ơi, đây là cái gì? Lâm Chiết Kỳ giống như phát hiện chuyện mới lạ trên lưng Kawasaki. Sao vai cậu có vết cao của móng tay? Kawasaki, cậu lén khai, trai sau lưng cậu mọi người rồi, có đúng không? Không lén sau lưng mọi người, chẳng lẽ là muốn ngay trước mặt mọi người, quang minh chính đại lam hả? Trương Hiên Hàn châm chọc Lâm Chiết Kỳ, nghĩ thầm, người này mắt thật đúng là nhọn, chẳng lẽ cả ngày lẫn đêm luôn nhìn thân thể mọi người chăm chăm chứ? Kawasaki biết mình sớm muộn sẽ bị ép hỏi về những chuyện này. Bây giờ trên người có dấu vết bị bắt được tại chỗ, cậu không muốn thổi phồng, cũng sẽ không để phủ nhận chuyện. Tốt nhất chính là đáp lại sở thích trêu chọc của Lâm Chiết Kỳ, khiến Lâm Chiết Kỳ tò mò chết mê thôi. Chiết Kỳ, cậu thật sự rất thích dình coi chuyện riêng tư của người khác. Bởi vì trước kia, bạn gái của Hồng Hạo Mạnh để lại trên cổ vết hôn, cho nên bỏ đi thân xử nam, tin tức bị truyền đi mọi người đều biết. Chính là do cái miệng rộng Lâm Chiết Kỳ, lần này đổi lại Kawasaki lại bị bắt được. Làm rồi phải không? Lâm Chiết Kỳ vừa gao vừa đố kỵ hỏi tiếp. Thật sự làm rồi hả? Mình không cần thiết phải báo cáo cuộc sống riêng tư của mình với cậu. Kawasaki nhanh chóng thay đồ thể dục, không để ý đến câu hỏi của Lâm Chiết Kỳ. Lúc trước, Hạo Mạnh quá ngốc, thời điểm bị ép buộc hỏi, lập tức đã thừa nhận mình có làm, cho nên tin tức mới có thể truyền đi. Chỉ cần cậu ra vẻ thái độ không vui, Chiết Kỳ tự sẽ có chừng mực, không dẫm lên giới hạn thấp nhất của nhau. Chuyện này giữa bạn học chung lớp rất đan ý. Suy, chia sẻ một chút cảm nghĩ thì như thế nào? Lâm Chiết Kỳ ngượng ngùng quay đầu thay quần áo. Kawasaki nghĩ đến lời nói trước đây của Hồng Hạo Mạnh, nhịn không được cười mỉm. Đó là bảo vật thuộc về cậu, tại sao cậu phải chia sẻ với mọi người? Chà chà, cậu cũng thật là, đi học thì không chuyên tâm, lại suy nghĩ đến bạn gái hả? Lần sau, mình sẽ không cứu cậu nữa. Sau khi Trương Hiên Hàn thay xong đồ thể dục, đưa tay ôm vai Kawasaki. Ôi, đừng như vậy chứ. Kawasaki vội vàng cầu xin tha thứ và nói cảm ơn. Hiên Hàm, cảm ơn cậu tốt bụng nhắc bài cho mình. Cậu thật sự là người bạn đem lại may mắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.